Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Gặp phải oan gia là thiếu gia, tác giả Quân Quân. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Nguyễn Hắc Phong Cao là một thời cơ giết người rất tốt. Đáng chết, mấy cái tên nổi bật tự mình so với người của xã hội đen, thật sự là muốn cái mạng này của anh mà. Chỉ là không phải anh coi thường bản lĩnh thối nát của đối phương. Thật sự là, trong tay bọn họ có một cây súng, thế nhưng vẫn đang tận lực đuổi theo phía sau anh. Quả thật mất hết mặt mũi xã hội đen. Nếu bên trong đám thuộc hạ của Thái Tử Việt có chút ba chân mèo, chỉ sợ đã sớm bị một chút phát súng của Thái Tử Việt bắn chết rồi, dứt khoát bị chết. Đoạn Dại Nhai bị bĩu môi, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười lạnh lùng. Anh cũng không muốn lãng phí thời gian quý báu với đám ngu ngốc, cho nên anh quyết định thoát khỏi kẹo cao su dính. Chuyển đồng chuyển tay, anh chuyển vào khu để hoa tầng tầng lớp lớp, giống như mê cung. Trong căn nhà phủ màu xanh của cây thông đốc, bốc đầy hơi thảo dược. Anh nhíu mắt, cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất tức là chỗ an toàn nhất. Thân hình cao to nhảy một cái, quang minh chính đại, tiến vào căn nhà bốc đầy hơi từ cửa sau. Đi lại tùy ý, anh chọn lựa một gian phòng nhỏ bên trong, lấy kim nhỏ độc đoạn quyền thị ra sử dụng. Khẽ gạt nhẹ nhàng, khóa cửa lập tức mở ra. Anh chuẩn bị đến tắm thảo dược. Trong phòng nhỏ ngăn thành hai gian nhỏ, phòng ngoài là tắm vòi sen, trong phòng chính là bốc hơi đầy thảo dược mệt mỏi gì đó đảng quảng cáo sủng beng. Tham gia chạy nhảy cùng một đám ngu ngốc rượt đuổi thật là mệt mỏi. Vẫy vẫy tóc thẳng chạm vai, anh huýt sáo đẩy cửa gỗ tràn ngập khói mù ra. Hình như anh nhìn thấy cái gì trong hơi trắng xóa. Có mắt Tuấn hơi chớp, anh cười, cứ đến thần thái phấn khởi. Ma liêu trai xinh đẹp. Đáng tiếc anh không sợ ma, mà còn thích nhất là ma xinh đẹp. Một người đẹp toàn thân trần trụi đang ở trước mắt, đưa tay là có thể ôm một cái ngang. Khó được chính là người đẹp, đường cong là lướt bị điện giật, bừng tỉnh, đủ để khiến tất cả đàn ông phun máu mũi. Người đẹp bị giật mình phản ứng chậm 3 giây, hình như sắp sửa cất lên tiếng thét chói tai. Trong lúc điện quang hỏa thạch, anh lối mô phủ lấy, hơi thở mùi đàn hương, xung động từ trong miệng cô. Anh không phải cố ý, anh vốn là muốn lấy tay ngăn cản tiếng thét của cô. Ôi trời, sao môi cô lại non mềm, ngon miệng ngọt ngào như vậy hả? Anh đã từng hôn qua không dưới 100 phụ nữ, thế nhưng giờ phút này anh lại giật mình ngây ngô một hồi lâu. Anh không thể buông cô ra, trừ khi anh là kẻ ngốc. Một tay giữ chặt trán cô, một tay ôm eo thon nhỏ của cô, không ngờ anh lại hôn sâu hơn. Hiển nhiên có thể thấy được cô bị dọa phát sợ, ta lấy ánh mắt ngây thơ y hệt cô bé quàng khăn đỏ nhìn anh, khiến trong lòng anh nhói một cái. Người đẹp này tám phần là mới nếm thử mùi vị hôn miệng. Người từng trải qua như anh tuyệt đối không có khả năng nhìn sai. Đừng hoảng hốt. Anh đang hả hơi trong miệng cô nghĩ thầm, nên hôn triển miên dịu dàng hoặc là hôn đến cuồng dã hùng hãn. Trong lúc anh thầm nghĩ, anh đã tóm được hương vị ngọt ngào từ đầu lưỡi của cô, dây dưa cùng với anh không nghỉ. Mà cô giống như một con cừu con bị trà đạp, có mắt sững sờ nhìn anh, chằm chằm như anh sao. Anh nhắm mắt mấy cô, đủ cười sáng quắc. Cô vừa thẹn thùng vừa túng quẫn hốt hoảng đến cực độ. Anh quỳ nhẹ, nhắm mắt lại, bộ dạng một chút say mê, mê luyến của cửu nan cũng không còn, đã thương lòng tự trọng đàn ông của anh quá. Nói thế nào anh cũng là báu vật mà phụ nữ tranh nhau truy đuổi, động vật sống cái, không một ai có thể không thuần phục khi được anh hôn gay gắt. Thân thể phụ nữ cứng ngắc trong ngực anh khiến cho anh nổi lên sục vọng chinh phục. Để vãn hồi sự tin tưởng của anh bắt đầu công kích mỗi một tấc mềm mại của cô. Cô muốn dãy giụa nhưng thân thể giống như mất đi sức lực, chỉ có thể bám vào anh. Cơ thể cô hầu như là treo trên người anh. Ngoan, trong lòng anh ca ngợi một tiếng. Cảm nhận được cô thuận theo, anh không nỡ lìa xa cái lưỡi thơm mùi đinh hương của cô một chút nào. Giờ phút này bọn họ giống như một đôi uyên ương sống chết coi nhau. Ôi trời, anh rất muốn nhào nặn thân thể cô bé này vào máu thịt của anh. Tôi... anh... Đừng, đừng như vậy, đầu của cô thật choáng váng. Đoạn Dại Nhai thỏa mãn khi nghe tiếng rên rỉ của cô. Âm thanh này thật là tuyệt vời nhất trên thế giới mà. Chỉ là tiếng thở gấp gáp cũng đủ khiến cho đàn ông điên cuồng khó nhịn. Nếu hoàng phim người lớn cũng không cách nào sánh bằng. Anh thật sự điên cuồng hơn rồi. Lời của anh tuyệt đối không bạc đãi dục vọng của bản thân. Giờ trận địa đi tới cổ tới bả vai cô mà gặm mút. Còn hai tay của cô thì bám chặt trên người anh. Chỉ sợ bản thân không chống đỡ được sức nóng của cơ thể đang thiết tha. Thiết tha? Cô thiết tha cái gì đây? Cô lờ mờ ngửa về phía sau. Đoảng, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Anh cau mày, trong mắt xinh đẹp thâm trầm không thấy được đáy. Cái gì? Nổ súng? Có người, nổ súng cái gì? Có tiếng người hét lớn gần như phá vỡ hơi nước bốc lên quanh ngả, sau đó lại là một tiếng chạy bộ cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net